Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, Vườn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt ngơ ngác, đi đi lại lại tới nhà ga, mua vé đường sắt cao tốc cho chuyến khởi hành gần nhất, lên Yên Tàu. Sau đó, nói một tiếng cho ba mẹ và Trịnh Giang Tuyết, cô đi du lịch, nên tắt điện thoại di động. Sáng mẹ này của cô, không muốn cho bất kỳ người nào quan tâm cô nhìn thấy. Quyền lớn, khai đạo, không được bất kỳ tác dụng gì. Cô nên đau lòng thì vẫn sẽ đau lòng. Bệnh trạng khó chịu đến tan nát cõi lòng của cô cũng sẽ không yếu bớt đi. Cần gì phải cho người khác thêm phiền phức chứ? Cuộc sống của mọi người trải qua cũng không dễ dàng, cô liền không cho người khác ngột ngạt. Tần Dĩ Duyệt ngồi trên xe 2 giờ rưỡi, xuống xe ở Ôn Thành. Ôn Thành là một thành phố ven biển, bây giờ khí trời thích hợp để đi dạo hoặc bơi trên bãi cát. Tần Dĩ Duyệt mướn một phòng ở khách sạn cạnh bờ biển, ở trên ban công nhìn đám người cười huyên náo cạnh biển. Cả người vẫn là trạng thái mơ hồ. Cô không cảm giác được những người khác đang vui sướng, không cảm giác được tâm trạng của mình. Cô dường như đột nhiên bị người ta rút đi linh hồn, liền thẫn thờ mà nhìn người khác đi tới đi lui trên bờ cát, sự tắm nắng vàng, lướt sóng, đánh bóng chuyền trên bãi biển. Cô đều bị tâm trạng của mình dọa sợ rồi, nhưng cô không có khí lực để thay đổi. Tần Dĩ Duyệt cứ như vậy trải qua 3 ngày. Ý thức của cô lại như thể rất có thể bệnh trầm cảm của cô sẽ bạo phát lần thứ 2. Cô mới ép buộc mình ra đi ngoài, bên ngoài bờ cát một chút. Vừa tới gần bãi cát, tiếng huyên náo xung quanh đã chui vào trong tai, làm Tần Dĩ Duyệt cảm thấy rất khó chịu. Ở ngay lúc cô muốn chạy về khách sạn thì phía sau chuyển tới một âm thanh quen thuộc. Tần Dĩ Duyệt, con giống như con khỉ sợ hãi rụt rè làm vậy hay sao? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc quay lại, phát hiện là chủ nhiệm và sư mẫu. Cô lại nhìn xung quanh một chút, thấy Ninh Phóng ở cách chủ nhiệm và sư mẫu hơn 3 mét. Chủ nhiệm thấy dáng vẻ muốn chết không muốn sống kia của cô thì hự nói: bộ dáng này của con không khác gì uống thuốc độc, là xảy ra chuyện gì? Bị bạo lực gia đình hay bị ly hôn rồi hả? Tần Dĩ Duyệt biểu hiện rất u oán mà nhìn chủ nhiệm. Cái miệng ăn mắm ăn mới này của sư phụ cô quả thực là quá bách phát bách trúng. Chủ nhiệm bĩu môi: không phải là mất một cuộc hôn nhân thôi sao? Có cái gì mà ghê gớm chứ? Hừ, tuổi trẻ bây giờ nên yêu dằn vặt lung tung. Sư phụ, con đều bị người ta ly hôn rồi, người có thể đừng có đâm giữa ngực con có được hay không? Con đều sống không ra sống, chết không ra chết thành như vậy, con muốn thế nào nữa? Ngày hôm qua sư mẫu của con nói nhìn thấy người rất giống con, nói con nhiều giống như uống thuốc chuột. Ta còn nói, cái loại đồ mốc đồ đệ nhỏ của kia, trái tim lớn muốn chết, mới sẽ không ngốc như vậy. Kết quả hôm nay, con liền làm cho ta mất mặt rồi, chúng ta còn có thể vui vẻ, mà làm thầy trò nữa không? Tần Dĩ Duyệt u oán, đau thương bị những câu nói kia của chủ nhiệm đánh cho tan nát. Cô lúng túng lau mặt một cái. Con đi đây, có cái sư phụ như người, con cũng cảm thấy quá là mất mặt. Khóe miệng chủ nhiệm tàn nhẫn mà quất một cái, muốn cởi giày đập chết cái độ ngốc này. Có chủ nhiệm, có sư mẫu và Ninh Phóng, Tần Dĩ Duyệt muốn đi tìm đường chết cũng không có cơ hội nữa rồi. Con đường du lịch của sư phụ và sư mẫu cô là không dự định dừng lại, kế hoạch bây giờ của bọn họ là chậm rãi mà đi chơi. Ninh Phóng tạm thời không có chuyện gì khác muốn làm, vì vậy cũng đi theo bọn họ luôn. Ba người bọn họ ở tối ngày hôm qua ngủ lại cùng một nhà hàng với Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt và chủ nhiệm sư mẫu ngồi ở vị trí sát cửa sổ của khách sạn nhà hàng. Ninh Phóng đi gọi thức ăn. Chủ nhiệm đánh giá Tần Dĩ Duyệt: cô và Hạ Kiều Yến ly hôn rồi sao? Mẹ của Tiểu Bảo đã trở về, cả nhà ba người họ đoàn viên rồi. Chủ nhiệm và sư mẫu nghe vậy thì nước mắt. Sư mẫu hỏi: con dự định làm sao bây giờ? Con là người mà Hạ Kiều Yến cưới hỏi đàng hoàng. Dù cho người phụ nữ kia là mẹ của đứa trẻ, cô ta về mặt pháp luật cũng vẫn là người thứ ba, phá hoại hôn nhân của người khác. Con cũng nghĩ tới như thế, chính là cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Người ta chỉ coi con là cái nốt dự phòng, có cũng được mà không có cũng được. Vậy mà cái đoạn thời gian đó, con vẫn không biết xấu hổ dát vàng lên trên mặt của mình. Tần Dĩ Duyệt nói, khó chịu chà chà cái mặt. Chủ nhiệm liếc cô một cái: con có ngu hay không? Tâm trạng con khó chịu nên kiên quyết không ly hôn. Kéo đôi cậu nam cậu nữ kia, bọn họ làm con không thoải mái, con cũng đừng nào cho bọn họ dễ chịu. Đồ đệ của ta đáng yêu như thế lại bị một đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ bắt nạt thành bộ dạng này ư? Sư phụ, người đừng có quên, bọn họ có tiền hơn con, có thế hơn con, còn có quyền hơn con nữa, có thể đập chết con đó có được hay không? Thế vậy con nên không công mà ngậm bồ hòn ư? Chủ nhiệm hậm hừ nói. Con suy nghĩ thật kỹ, con dự định làm thế nào chưa? Sư phụ ta tuy rằng không có tiền không có quyền gì, nhưng lăn lộn nhiều năm như thế cũng không phải lăn lộn không công, chỉnh bọn họ một chút vẫn là thừa sức. Sư mẫu ở dưới bàn dẫm chân chủ nhiệm một cái, chủ nhiệm đau đến mức hiểu ra đồ đệ ngốc kia của ông kỳ thực không muốn báo thù, chính là thuần túy bị cậu nam nữ kia làm cho buồn nôn. Ninh Phóng vào lúc này lại đây, trên tay bưng mấy ly cà phê. Ninh Phóng ngồi xuống một bên kia của Tần Dĩ Duyệt, xoa xoa đầu Tần Dĩ Duyệt. Đừng có dụ đầu xuống, chỉ cần còn sống sót, cơ thể còn khỏe mạnh thì cũng không còn chuyện gì cực coi là lớn. Tần Dĩ Duyệt gật gật đầu, miệng cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười nói. Em chỉ là có chút hối hận, ngày đó không tát người kia một bạt tai, bây giờ em hối hận đến mức ruột đều xoắn cả lại. À, thật là hối hận mà, cũng không biết sau này còn có cơ hội như thế hay không nhỉ? Chủ nhiệm dùng ánh mắt nhìn người bị bệnh thần kinh mà nhìn Tần Dĩ Duyệt, quyết định không để ý tới đồ đệ nhỏ không đi đường tầm thường này nữa. Sau khi cùng chủ nhiệm, sư mẫu và Ninh Phóng ăn xong một bữa cơm, tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt cũng là giảm bớt không ít. Cô trở về phòng, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, đang muốn mở điện thoại di động ra, liền nghe thấy cửa phòng bị gõ vang lên. Tần Dĩ Duyệt từ trong mắt mèo nhìn ra, phát hiện là Ninh Phóng. Tần Dĩ Duyệt mở cửa. Anh Ninh, có chuyện gì sao? Ninh Phóng nói. Đổi bộ quần áo khác, chúng ta đi dạo một chút. Hả? Nhanh lên. Vậy anh chờ một chút. Tần Dĩ Duyệt nói xong, khép hờ cửa phòng, cầm bộ quần áo mới mấy ngày trước bảo người phục vụ mua về vào thay. Cô và Ninh Phóng trước đây thường thường hơn nửa đêm đi ra ngoài tìm kiếm thi thể, giữa bọn họ đã thân đến mức không phân biệt nam nữ. Sau khi xuống lầu, Tần Dĩ Duyệt phát hiện Ninh Phóng lái chiếc xe lại đây. Tần Dĩ Duyệt hỏi, các người lái xe tới đây sao? Có xe thuận tiện một chút, vừa đi vừa nghỉ càng thuận tiện. Cũng được. Tần Dĩ Duyệt kéo mở cửa xe rồi ngồi vào ghế bên tài xế. Sau khi ngồi lên, Tần Dĩ Duyệt mới nhớ tới chuyện cô bị Ninh Phóng để bắt cóc đến Tần Thành, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Ninh Phóng biết cô lúng túng cũng không có giảm bớt bất an, trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Xe ở trên bãi cát tối đen chạy được nửa giờ, dừng lại trước một bờ biển treo cao. Tần Dĩ Duyệt nhìn tình cảnh đèn xe soi sáng. Anh Ninh, anh sẽ không muốn để em xuống đây chứ, đến giết người diệt khẩu sao? Ninh Phóng không để ý đến cô, xuống xe giúp cô mở cửa. Sau khi Tần Dĩ Duyệt xuống xe, đèn trên đường ven biển sáng lên. Trong nháy mắt, đường ven biển bị bóng tối bao trùm chiếu sáng lên như ban ngày. Ninh Phóng nói, cả ngày ở trong phòng, đối với tâm tình của em sẽ không có bất kỳ chỗ nào tốt cả. Nơi này không có ai, em có thể sống lớn mà bất mãn, bất an nghi hoặc của em, không có ai cười nhạo em cả. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn về phía bóng tối xa xa, thẳm sâu như nước, không để ý tới hình tượng, lớn tiếng mắng mỏ. Hạ Kiều Yến, em hận anh, lúc trước là anh đến trêu chọc em, anh dựa vào cái gì, không muốn em, nên đá em một cước bay ra ngoài. Nên bởi vì em thấy đơn nực bạc, em sẽ ức hiếp hay sao? Nếu như lúc trước, anh nói cho em sự thật, em cũng sẽ không đần độn mà rơi vào anh. Anh dựa vào cái gì mà không chịu trách nhiệm, xây dựng bầu không khí tình yêu cho em. Sau đó nói cho em, anh kỳ thực yêu chính là một người khác sao? Anh bảo em sau này, làm sao tin tưởng những người khác nữa đây? Anh có nghĩ tới, em sẽ khó chịu hay không? Ha ha ha, anh căn bản cũng không thèm cân nhắc vấn đề này. Em chính là một quân cờ. Anh cảm thấy hữu dụng thì nên dùng lấy, không muốn dùng nữa thì ném xuống. Nào có cái chuyện tiện nghi như thế. Em cho anh biết, từ hôm nay trở đi, em và anh không đội trời chung. Giọng điệu Tần Dĩ Duyệt dừng một chút. Nhưng em vẫn yêu anh. Làm sao đây? Chúng ta hơn một năm nay ở chung, đều là giả sao? Hay là anh có bồi thường đối với việc lừa dối em sao? Những ngày qua, cô vẫn xoắn xuýt trong chuyện như vậy. Cô lại không ngốc. Trong khoảng thời gian cô và Hạ Kiều Yến ở chung này, Hạ Kiều Yến khởi đầu là thực sự chỉ muốn duy trì quan hệ hôn nhân đơn giản. Nhưng theo bọn họ ở chung sâu sắc thêm, cô là có thể cảm nhận được anh đang dần dần áp sát về hướng của cô. Một năm này, bọn họ trải qua quá nhiều chuyện như thế. Hạ Kiều Yến, giữ gìn và trả giá đối với cô đều không phải là giả. Sao lại nhìn đến như thế chứ? Tần Dĩ Duyệt vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt càng hung hăng mà rơi xuống, mắng cũng muốn mắng ra. Cuối cùng, cô thẳng thắn ngồi chộm hổm trên mặt đất, lớn tiếng mà khóc lên. Ninh Phóng đứng cách xa mấy mét ở phía sau Tần Dĩ Duyệt, thấy cô coi mình thành một đoàn, không có bất kỳ hình tượng gì mà khóc lớn, môi biến thành một đường thẳng. Tần Dĩ Duyệt là một trong số ít người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời của anh, cũng là người đặc biệt nhất. Đặc biệt đến mức anh ở chung với cô nhiều năm như vậy, anh mới phản ứng được, anh yêu cô. Lúc ở chung với người khác đều là rất ung dung tự tại, không mang theo tính mục đích, cũng rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận cô. Anh cho rằng đời này anh không có cơ hội nắm giữ cô nữa. Cô và Hạ Kiều Yến ở cùng nhau chắc định sẽ hạnh phúc hơn là ở chung với anh. Ở lúc anh quyết định ẩn giấu tình yêu của mình đối với cô, ông trời lại cho anh cơ hội. Ninh Phóng đi tới, ngồi xổm phía sau Tần Dĩ Duyệt. Sau khi vươn tay ra mấy lần, cuối cùng dùng sức mà ôm lấy Tần Dĩ Duyệt. Đừng khóc, em còn có anh. Tần Dĩ Duyệt tựa trong lồng ngực của Ninh Phóng, khóc đến mức càng ngày càng hung. Tần Dĩ Duyệt nhìn trong gương, mắt mình như bị người ta đánh vài cái, sưng đến mức chỉ còn lại một cái khe hở. Với bộ dạng này của cô, vẫn là không nên nắc nư trước mặt sư phụ và sư mẫu thì hơn. Sư phụ cô nhất định có thể một cái tát đập chết cô luôn. Tần Dĩ Duyệt mở tủ lạnh, cầm cái lon coca và đặt chúng ở quanh mắt, xoay tròn xoa bóp ở phía trên. Mãi đến khi mắt không khó chịu nữa, cô mới bỏ dậy trang điểm nhẹ để cho mình xem ra không quá tiểu tụy. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tần Dĩ Duyệt mới mở điện thoại di động đã tắt mấy ngày nay. WeChat và QQ trong nháy mắt liền thông báo liên hồi. Tần Dĩ Duyệt để điện thoại di động qua một bên để cho nó vang lên một lúc. Mãi khi nó yên tĩnh rồi thì mới cầm lấy. Cô đầu tiên là xem điện thoại chưa nghe, phát hiện ba, mẹ, Trịnh Sang Tuyết, Trịnh Sang Minh, Tiểu An, Lâm giáo sư đều gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa đều không phải là một cuộc. Tần Dĩ Duyệt quyết định trước tiên xem xong tin nhắn, gọi điện thoại cho bọn họ. Trịnh Sang Tuyết: Hai hàng, lăn ra đây cho tôi. Ly hôn thì ly hôn, cô chơi cái trò mất tích gì vậy? Có chuyện gì mà một bữa rượu không giải quyết được? Nếu như có thì uống hai ba bữa. Chạy trở về đây, tôi uống với cô. Lạc Minh Mị: Bảo bối, con ở chỗ nào rồi? Đừng làm chuyện điên rồ có được không? Mẹ rất lo lắng. Nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ. Mẹ và ba con đều rất quan tâm con. Trình Giang Minh: Chị gái nhỏ, chị có ổn hay không? Không phải chỉ lấy ly hôn thôi sao? Còn nữ lưu manh Trình Giang Tuyết kia và anh rể của chúng ta ở đây, nhất định tìm cho chị người đàn ông còn tốt hơn cái tên Ngụy Quân Tử Hạ Kiều Yến kia nhiều. Tiểu An: Chị Tần, chị có khỏe không? Cũng đừng thương tâm nữa nha. Tần Dĩ Duyệt xem xong những tin nhắn này, xác định tin tức cô ly hôn đã truyền đi. Vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ người Tân Thành được biết rồi. Người quen biết cô được biết cô bị hạ ra đá. Tần Dĩ Duyệt không khỏi run toàn thân, đột nhiên có chút hận Hạ Kiều Yến. Một chiêu này quá mạnh mẽ vang dội, căn bản không chịu cho cô nửa điểm giới hạn. Tần Dĩ Duyệt hít sâu vài hơi, mãi đến khi tâm trạng ổn định một chút, cô mới gọi điện thoại cho ba mẹ. Ba mẹ như canh giữ ở điện thoại bên mình, điện thoại vang lên một tiếng liền được tiếp. Giọng Lạc Minh Mị cấp thiết từ đầu kia điện thoại truyền tới. Bảo bối! Lạc Minh Mị kêu một tiếng liền không nhịn được mà khóc lên. Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt vốn đã rất ổn, nghe được mẹ khóc, mũi cũng không nhịn được mà cay cay. Sợ mình thực sự mất khống chế mà khóc lên, Tần Dĩ Duyệt vội vã mở miệng. Mẹ, mẹ đừng có khóc, đây là chuyện bao nhiêu lớn, mẹ chớ có suy nghĩ lung tung, con không có chuyện gì, hai ngày nữa con trở về. Bây giờ ở nơi nào, bên cạnh có người nào ở cùng hay không? Sư phụ, sư mẫu và anh Ninh đều ở cả đây, ngày đó tâm trạng con không tốt, vừa vặn nhận được bọn họ đi du lịch thì đi cùng chung thôi, bây giờ con rất bình tĩnh, mẹ và ba cũng đừng lo lắng, con trở về. Mang đặc sản nơi này cho các người. Con không có chuyện gì là được rồi. Chúng ta không muốn cái đặc sản gì cả. Chỉ muốn tốt cho con là được rồi thôi. Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt bởi vì mẹ nói mà giảm bớt không ít. Cô làm sao cam lòng để ba mẹ vì cô mà khổ sở. Nghĩ tới mấy ngày qua, ba mẹ gọi điện thoại cho cô đều không được, thì bọn họ có bao nhiêu lo lắng đề phòng, bao nhiêu suy nghĩ lung tung. Trong lòng cô này cực kỳ áy náy. Ba mẹ, con xin lỗi, để cho các người lo lắng rồi. Chúng con vừa xuống đặt vé trở về, các người cũng đừng lo lắng nữa. Được được được, ba con có chuyện muốn nói với con. Lạc Minh Mị nói xong, trong điện thoại liền vang lên giọng của Tần Thu Dương. Duyệt Duyệt. Ba, con xin lỗi. Đừng có nói lời ngốc nghếch. Hai ngày nay ba mẹ của con đã vừa ý một căn phòng, vừa nãy đã đi giao tiền, buổi chiều để người công ty quét dọn sạch sẽ, để có thể chuyển tới. Con không cần lo lắng lời đồn đãi, chuyện nhà của hàng xóm, chuyện tới hoàn cảnh mới, sẽ không có ai biết chuyện của con nữa. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng nói ôn tồn này của Tần Du Dương. Ba mẹ ở chỗ cô không biết vì cô đã làm nhiều chuyện như thế. Cô làm sao mà không ngại ngùng làm cho bọn họ lo lắng đây. Và so với ba mẹ tỉ mỉ, hành động của Hạ Kiều Yến không khác nào là cắm thanh đao trong lòng của cô. Tại sao cô lại đau lòng vì người đàn ông như vậy? Cô còn muốn vì anh ta mà thương tổn người thân của cô. Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi, nước nọ nói. Con cảm ơn ba mẹ, con rất xin lỗi đã luôn để cho các người bị bận tâm như vậy. Ai nói vậy? Con và những đứa trẻ khác so ra đã rất tốt, đừng có tự ti. Chuyện nhân sinh không như ý nhiều như vậy, làm với cha mẹ chúng ta có điều kiện giúp con lẩn tránh nguy hiểm và chỉ trích trong khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho con phải chịu oan ức. Ngoan, đừng có khóc. Ba mẹ ở nhà mới chờ con cứ đi du lịch đủ rồi thì hãng trở về. Vâng. Nước mắt Tần Dĩ Duyệt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Mãi đến khi có người gõ cửa, Tần Dĩ Duyệt mới miễn cưỡng khống chế lại tâm trạng, đến phòng rửa tay rửa mặt mới đi ra mở cửa. Ninh Phóng cao mày đánh giá mắt cô khóc đến đỏ chót. Còn có chịu hơn sao? Em không cao sao rồi, cảm ơn anh Ninh, đây là muốn đi rồi sao? Ừ, chủ nhiệm bảo anh tới thăm em một chút, thu thập thế nào rồi? Em dự định ngày hôm nay trở về, mấy ngày nay để cho các người lo lắng. Em đến như vậy trở về sao? Trước đó anh sợ em đau lòng, không nói cho em. Tin tức em ly hôn, huyên náo sôi sùng sục ở Tần Thành. Bây giờ rất nhiều phóng viên cũng nghĩ ra được tư liệu trực tiếp của em. Cái trạng thái này của em trở về rất dễ dàng làm cho bọn họ mãnh liệt viết văn chương. Đối với trạng thái hiện nay của em, chỉ có hại chứ không có lợi đâu. Ninh Phóng không ủng hộ mà nói. Em biết, em sợ ba mẹ lo lắng, bọn họ có thể liên lụy vào trong dư luận ly hôn của em. Anh nhớ tới, ba mẹ em đã về hưu rồi, có thể hẹn bọn họ đi ra ngoài du lịch giải sầu, có bọn họ hầu ở bên cạnh em, tâm trạng của em cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Linh Phóng vốn đã không muốn kiến nghị như thế, anh muốn trong đoạn thời gian này cùng với Tần Dĩ Duyệt lại bồi dưỡng tình cảm với vài bằng hữu khác. Mà thôi, tính tình Tần Dĩ Duyệt, có người thân, có bạn bè bồi ở bên người cô, có thể khôi phục đến càng tốt hơn và cũng nhanh hơn. Anh là người hướng ngoại, nội tâm đủ mạnh, gặp phải chuyện bên cạnh có người thân bạn bè hay không cũng không đáng kể. Nhưng anh biết, nếu như ở lúc anh đau khổ, bên cạnh có người có thể quan tâm anh nhất định sẽ càng cao hứng. Tần Dĩ Duyệt là một người xã hội bình thường, cô có một gia đình tốt, có cha mẹ thương yêu cô, quan tâm bạn bè của cô quen thuộc ở bên cạnh có người khác. Anh muốn đi cùng với cô nhiều hơn thì phải từ từ thích ứng với thói quen và cách sống của cô. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy Ninh Phóng nói tới cũng không sai. Quyết định sau khi gặp sư phụ sư mẫu sẽ nói một tiếng với ba mẹ. Cả nhà bọn họ cũng một quãng thời gian rất dài không có cùng nhau đi du lịch. Bây giờ có một cơ hội hiếm có, cô cũng không muốn lãng phí. Sư phụ và sư mẫu lại là người khá biết chơi, theo bọn họ đi một đoạn đối với du lịch sau này cũng rất có trợ giúp. Tần Dĩ Duyệt và Ninh Phóng xuống nhà hàng, chủ nhiệm và sư mẫu đã bắt đầu ăn. Chủ nhiệm thấy viên mắt Tần Dĩ Duyệt đỏ lên, không nói cái gì, chỉ chỉ vị trí đối diện, bảo cô ngồi xuống. Chờ Tần Dĩ Duyệt ngồi xong thì nói, có muốn đi nhảy dù không? Sư phụ, con đã ly hôn rồi đấy. Tần Dĩ Duyệt vừa ăn vừa lầu bầu nói, eo ơi, nhìn cái dáng dấp kia, cái trạng thái này của con còn rất khá đấy nha. Tình cờ vẫn nản nên khóc một hồi thải độc. Người và sư mẫu sau này có kế hoạch gì, tạm thời tiếp theo đi chỗ nào không ạ? Đi một số địa điểm tham quan, con có muốn đi theo chúng ta hay không đây? Con gọi điện thoại hỏi một chút, cha mẹ con có muốn tới đây hay không? Ách, còn mang một tặng hai ư? Chủ nhiệm bĩu môi nói, quên đi, mẹ tình con vừa mới ly hôn, ta miễn cưỡng nhịn vậy. Vậy chúng ta ở lại chỗ này một ngày, ba mẹ con đến, chúng ta thuê một chiếc xe cùng đi. Taxi còn phải trả lại, quá khó khăn, trực tiếp mua chiếc xe đi. Tần Dĩ Duyệt nói, má ơi, Ta đều sắp quên, đồ đệ của ta là Cường Hào. Được được được, mua xe, mua nhà, mua túi sách, con vui vẻ là được rồi. Tần Dĩ Xuyệt hừ một tiếng, cho rằng đó là trả lời. Tần Dĩ Xuyệt nói một hồi tình hình với ba mẹ. Ba mẹ có thể là thực sự lo lắng tình huống của cô, run lên một lúc vẫn rất nhanh trả lời đáp lại. Hai người đặt trước vé máy bay, cùng ngày liền bay tới. Tần Dĩ Xuyệt không nghĩ tới nhanh như vậy. Linh Phóng đi tới cửa hàng xe gần đây, mua một chiếc xe. Xe và bảo hiểm gộp lại là khoảng 10 vạn đồng. Lạc Minh Mị đến khách sạn, nhìn thấy Tần Dĩ Xuyệt gậy đi trông thấy, mà đau lòng, lại sợ chọc Tần Dĩ Xuyệt khóc, vẫn cứ kìm nén. Trái lại, tâm thái của Tần Dĩ Xuyệt ngược lại khá hơn nhiều. Dù cho trong lòng khó chịu, cô cũng không thể để cho người quan tâm cô quá lo lắng. Ly hôn đã đủ khó chịu, nên không muốn lại làm vết thương mở rộng đến người thân và bạn bè. Điều đó quá vô vị. Cô ly hôn, có người ở cùng với cô, có người an ủi cô là tốt lắm rồi. Cô không thể gặp phải một người nên nói với người ta: tôi ly hôn rồi, tôi khó chịu, các người đều phải cưng chiều tôi, phải an ủi tôi. Như vậy thì quá là hạ giá. Cô còn muốn mặt mũi, cô không thể làm được. Cho dù Tần Dĩ Xuyệt biểu hiện rất bình thường, cũng rất hòa đồng, nhưng Tần Tu Dương, Lạc Minh Mị, chủ nhiệm, sư mẫu và Ninh Phóng vẫn sẽ quan tâm cô nhiều hơn một chút. Lại quan tâm ấm áp và cẩn thận từng ly từng tí này làm Tần Dĩ Xuyệt cảm thấy rất được lợi, đồng thời cũng càng bức thiết muốn để cho mình khôi phục bình thường. Coi như là nội bộ thương gân động cốt, cô ở bên ngoài vẫn là tận lực biểu hiện như ngày bình thường, làm ba mẹ và những người khác yên tâm. Chỗ không có ai nhìn thấy, lão tim tao phổi cũng là một chuyện cá nhân của bản thân cô. Tần Dĩ Xuyệt dẫn theo ba mẹ cùng sư phụ, sư mẫu, Linh Phóng du lịch mười mấy ngày sau mới lên đường về Tần Thành. Trong thời gian này, bọn họ đi qua rất nhiều địa phương nhỏ, trước giờ chưa hề nghĩ tới sẽ đi. Phong cảnh địa phương nhỏ còn bảo lưu mùi vị vốn nó cũng đang có, rất không giống với phong cảnh đã được khai phá. Phong cảnh đã được khai phá tất nhiên có ưu thế của nó, cũng hình thành một đường nét du lịch hoàn chỉnh, du lịch đến tương đối dễ dàng, vấn đề chỗ ở cũng không đặc biệt nhọc lòng. Mà có xe chuẩn bị sẵn thì không giống nhau, theo thói quen đi về thiên hướng địa phương. Như vậy, phong cảnh có thể nhìn thấy đặc biệt nhiều. Nhưng có một việc cuối cùng là phải đi đối mặt, cô vẫn không thể cứ đi du lịch. Lúc Tần Dĩ Xuyệt nói muốn trở về Tân Thành, tất cả mọi người không có quá kinh ngạc. Ninh Phóng quyết định cùng bọn Tần Dĩ Xuyệt về Tân Thành, bởi vì còn có chiếc xe. Lái xe đường dài, có 2-3 người đậu lại mà tương đối an toàn. Trải qua mười mấy tiếng đi đường dài, rốt cục cũng trở lại Tân Thành. Tần Thu Sương và Lão Minh Mị trực tiếp để Ninh Phóng lái xe đến nhà mới. Nhà mới là một khu nhà nhỏ cao cấp xa hoa, hoàn cảnh rất tốt. Mùa chính là 4 phòng ngủ, 2 hội trường và 2 phòng tắm, nhỏ hơn nhà trước đây một nửa. Tần Dĩ Xuyệt nhìn nhà mới, hít một hơi thật sâu nói: ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã vất vả vì con. Bà có một đống sách dự thảo thiết kế có liên quan tới chuyên ngành, còn có cả gian phòng nhỏ kia đổi thành phòng sách cũng không có cách nào sắp xếp. Còn có những công cụ và vật liệu liên quan tới bánh ngọt kia của mẹ, nơi này cũng không thể chứa nổi. Nếu không phải là vì cô, bọn họ căn bản không thể chuyển đến đây. Tần Thu Dương vỗ vỗ vai của cô. Nhà này là điều kiện tốt nhất hiện nay, thay cái hoàn cảnh cũng rất tốt, con không cần phải để ở trong lòng. Tần Dĩ Xuyệt gật gù. Thời dịp anh Ninh ở đây, ngày hôm nay chúng ta ở nhà mới ăn bữa cơm đầu tiên đi. Con đã lâu rồi không có xuống bếp, cũng không biết tài nghệ nấu nướng có thụt lùi hay không. Tần Dĩ Xuyệt nói xong chạy vào bếp nhìn một chút, một lát sau đi ra nói: tủ lạnh không có đồ ăn, con đi ra ngoài mua, thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Con đi cẩn thận một chút, đừng có lạc đường. Mẹ, con cũng ngủ được như thế sao? Tần Dĩ Xuyệt cười hề hề nói. Ninh Phóng vừa mới nhấc một xương hành lý lớn đi vào, thấy Tần Dĩ Xuyệt đang đội giày nói: tự anh chuyện được rồi, em đi vào nghỉ ngơi đi. Em đi mua thức ăn. Anh Ninh, nếu anh không vội vã về nhà, buổi tối ở lại đây ăn cơm với chúng ta. Bây giờ anh không có chuyện gì làm, thời gian an bài xong. Vậy thì chắc chắn như thế rồi, anh dường như chưa từng thưởng thức tài nghệ nấu nướng của em. Tần Dĩ Xuyệt nói xong, hứng thú giả dạo mà xuống lầu. Gần khu đó có một cái siêu thị cỡ lớn. Vừa lúc này trở lại, Tần Dĩ Xuyệt từng thấy, rất dễ dàng, đến đi theo con đường phố đi tới. Tần Dĩ Xuyệt để xe mua sắm, đi qua các giá hàng trong siêu thị, ngoài chứ mua thức ăn ra, còn chọn mua một đống đồ dùng hàng ngày. Lúc đến quầy tính tiền, Tần Dĩ Xuyệt nhận ra được có không ít người đang chỉ trỏ trỏ đối với cô. Ai ra, xem người phụ nữ phía trước kia có phải người ly hôn với hạng giám đốc tập đoàn họ Hạ hay không? Không phải chứ, cái loại người có tiền như bọn họ sao lại có đến siêu thị này mua đồ? Không phải đều trực tiếp cho người ta đưa đến nhà hay sao? Cô đây liền không hiểu đi, trước đây lúc bọn họ kết hôn đã nói qua, nói rằng điều kiện gia đình nhà gái rất bình thường, cô ta cũng chỉ là bác sĩ nhỏ bình thường, nghe nói danh tiếng ở bệnh viện còn không tốt lắm. Cô ta cho rằng cô ta leo lên đại thụ Hạ gia, không nghĩ tới mới qua một năm, mặt thật liền bị nộ ra, kết quả bị người ta đá bay. Nhìn cô ta như vậy, phí chia tay khẳng định cũng không có bao nhiêu tiền. Tần Sĩ Duyệt mặt không cảm xúc, nghe xong những lời người kia nói thầm, trả xong món nợ liền nhấc theo hai cái túi lớn rồi rời khỏi. Nếu như ngay cả người qua đường nói vài câu mà cô đều không chịu được, cô còn có thể không cần năn nỉ tìm cái góc đợi là được. Cũng không biết có phải là chất lượng túi siêu thị có vấn đề hay không, mới vừa đi ra siêu thị không tới 100 mét, túi đựng đồ dùng hàng ngày nên bị đứt đoạn mất, sữa tắm, nước gội đầu, ngoài tai, giá áo liền lăn cả ra. Tần Dị Duyệt nhìn cái chồng đồ vật ô uế kia, trong lòng khó chịu bành trướng, làm cho cô đều chịu không được. Ha ha ha, cái gì cũng không thuận lợi, ngay cả cái túi siêu thị cũng đến bắt nạt cô đây. Cô sẽ ức hiếp đến như vậy hay sao? Chỉ lúc cô đang muốn phát giận mắng người thì một đôi tay nhặt đồ vật ở trên đất lên. Tần Sĩ Duyệt lo mặt một cái, cũng ngồi xổm xuống theo, giả bộ không có chuyện gì hỏi. Anh Ninh, sao lại anh tới đây? Chú gì sợ một mình em, xách không nổi đồ, còn bảo anh cầm theo một cái túi vải bạt lại đây, nói dùng cái túi này bảo vệ môi trường. Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy trên túi vải bạt còn chưa cắt đá tiền, biết Ninh Phóng là vừa mới mua, hẳn là nhìn thấy dáng vẻ chật vật vừa nãy của cô, sợ cô ở trên đường cái trực tiếp khóc hoặc mắng người phá hoại hình tượng, mới ngay cả giá tiền cô không cắt đã chạy vội tới. Tần Sĩ Duyệt cười hắc hắc một tiếng. Vẫn là ba mẹ nghĩ chu đáo nhất. Ninh Phóng nhét đồ vật vào trong túi vải bạt, thấy túi vải vẫn tính là vững chắc, liền lấy túi đồ vật, túi ni lông hoàn hảo trong tay Tần Dĩ Duyệt bỏ vào trong tay của anh. Được rồi, đi thôi. Hai người nhấc theo một cái túi về nhà. Bữa cơm này Lạc Minh Mị và Tần Dĩ Duyệt làm được rất đệ bụng, đều muốn làm một bữa cơm thứ nhất ở nhà mới để cho lòng người khá hơn một chút. Bận rộn hơn một giờ sau, sắp đặt tràn đầy một bàn cơm lớn, Tần Thu Dương cười nói, ngày mai không định sống nữa sao, làm nhiều đồ ăn như thế. Nào có. Lạc Minh Mị cười nói, đặt một tô canh cuối cùng tới trung gian. Tần Dĩ Duyệt bưng bát đũa đi ra. Ăn cơm rồi, không được để đồ ăn thừa đấy nha. Được. Bốn người ngồi vào, chính thức khởi động. Tần Dĩ Duyệt ngửi mùi vị cơm nước không biết thế nào, vậy mà cảm thấy có mấy phần buồn nôn. Vừa lúc nãy xào rau đã có cái cảm giác này, cô đều không hiểu xem như vấn đề tâm lý hay là vấn đề cơ thể. Lạc Minh Mị gắp cho Tần Dĩ Duyệt một cái đùi gà lớn đặt vào trong bát của cô. Tần Dĩ Duyệt kêu lên nói, mẹ, sau này có thể không chừa đùi gà, chân vịt hay không? Trong nhà đều không có trẻ con lớn tuổi rồi, mang theo cái đùi gà, cảm rất là lúng túng. Lúng túng cái gì mà lúng túng? Trong nhà không phải con còn nhỏ nhất hay sao? Nhanh chóng ăn đi, phí lời nhiều như thế để làm cái gì? Tuân mệnh, tuân mệnh. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ đeo găng tay, cầm đùi gà lên muốn cắn. Kết quả, mùi thịt nồng nặc kia vừa tới gần miệng, cảm giác buồn nôn lại trội lên. Tần Dĩ Duyệt thả đùi gà xuống, vội vã chạy đến phòng rửa tay, làm nhòi trên bồn rửa mặt nôn khan một trận, lại cái gì cũng không phun ra được. Lạc Minh Mị thấy thế theo lại đây, mặt đầy lo âu nhìn Tần Dĩ Duyệt gậy hốc hác đi, trong lòng mèo qua một ý nghĩ. Bảo bối, con bị như thế bao lâu rồi? Không bao lâu, có thể là tâm trạng rối loạn, nội tiết mất cân đối theo ạ. Nếu không, đi bệnh viện xem một chút đi. Con chính là bác sĩ đấy nha, Lạc Minh Mị nữ sĩ. Lạc Minh Mị vỗ vỗ đầu. Con không nói, mẹ cũng đều đã quên. Tần Dĩ Duyệt sợ mặt, hướng Lạc Minh Mị lộ ra nụ cười mệt mỏi. Lạc Minh Mị cũng miễn cưỡng trả lại cô một nụ cười. Cô sợ sẽ là tình hình mà cô nghĩ tới kia. 9 giờ tối, tiễn Ninh Phóng đi, Tần Dĩ Duyệt mới lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc tắm rửa, cô từ tiệm thuốc mua que thử thai và kiểm tra. Nhìn biểu hiện trên que thử thai và giấy thử thai, biểu cảm của Tần Dĩ Duyệt hiện ra một loại thẫn thờ. Sau khi ly hôn, phát hiện mình mang thai, đây là loại trào phúng bao nhiêu lớn nhỉ? Đứa bé này, cô làm sao có thể giữ được đây? Trước tiên, không nói đứa bé này đến không đúng lúc, chỉ cần từ tình hình cơ thể của cô đến xem, liền không nhất định thích hợp muốn đứa trẻ. Cơ thể của cô ở khoảng thời gian trước vừa mới chịu cổ trùng ảnh hưởng, cô không có cách nào xác định đứa bé này có thể bị ảnh hưởng hay không. Tần Dĩ Xuyệt tỉ mỉ mà đóng gói que thử thai và giấy thử thai xong mới ném vào trong thùng rác. Ngày mai, Tần Dĩ Xuyệt hẹn Trịnh Giang Tuyết gặp mặt ở bên ngoài. Trịnh Giang Tuyết nhìn thấy cô như vậy cũng không lên tiếng. Khá hơn không? Chưa từng có được, vượt qua là không sao. Em có thể nghĩ như thế là tốt nhất. Chị Liên không biết rõ em và Hạ Kiều Yến sao đột nhiên lại ly hôn. Tình cảm các người xem ra cũng không quá như là gặp phải sự cố gì. Tần Dĩ Xuyệt cười khổ một cái rồi nói. Mẹ của Tiểu Bảo đã trở về. Trịnh Giang Tuyết sửng sốt một chút, thầm mắng một tiếng. Còn có chuyện như vậy sao? Hạ Kiều Yến cũng kinh người quá đáng. Tần Dĩ Xuyệt vút nhẹ cà phê trong tay. Phải, anh ấy còn vì người phụ nữ kia công bố tin tức ly hôn cho toàn bộ người Tân Thành đều biết cả rồi. Có thể thấy được, cái kia nhất định phải là tình yêu chân thành ấy. Rồi ạ, chị không thu thập anh ta, chị liền đổi họ, bắt nạt mọi người, bắt nạt đến trên đầu người nhà họ Trình, quả thực là muốn chết. Thế lực của Hạ gia và Trình gia tương đương nhau, làm cái nưỡng bại câu thương hay sao? Trịnh Giang Tuyết nhấp một hớp cà phê. Em muốn thế nào? Bị bắt nạt nên chui vào trong góc nhẫn nhịn sao? Tần Dĩ Xuyệt nở một nụ cười. Chị gái, nếu như em từ nhỏ lớn lên ở Trình gia gặp phải chuyện như vậy, em nhất định mặt dày sẽ bảo người nhà dùng thực lực trong nhà mình đánh trả. Nhưng em không phải. Dù cho chị có ý nghĩ này, những người khác cũng sẽ không đồng ý vì em mà làm như thế. Lời nói này mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là sự thực. Hạ Kiều Yến cũng rõ ràng, em tuy rằng có huyết mạch Trình gia, nhưng em và các người không có tình cảm gì quá sâu. Vì vậy, anh ta đối với em thế nào, em đều không có năng lực phản kích. Sự thật chính là trần trụi như vậy đấy. Tần Dĩ Xuyệt cũng là thấy rõ một điểm, vì vậy biết dư luận đều ngã về phía cô cũng chưa hề nghĩ tới phản kích. Bởi vì không có năng lực, thế lực, khả năng kinh tế, dù cho cô không cam lòng đến đâu đi nữa, thì tiếp tục khó chịu cũng không thể làm thêm cái gì khác. Trịnh Giang Tuyết nghe cô nói vậy thì im lặng. Cô không ngờ Tần Dĩ Xuyệt bình thường nhìn có vẻ ngu ngốc, kỳ thực cái gì cũng hiểu. Mà cô nhìn thấy phản ứng của người trong nhà cũng hoàn toàn hiểu. Tìm được Tần Dĩ Xuyệt đối với bọn họ mà nói, chỉ là biết người thân của bọn họ còn sống là tốt rồi. Bọn họ cũng sẽ chia cho Tần Dĩ Xuyệt một chút tài sản nào đó. Nhưng Tần Dĩ Xuyệt cũng sẽ không hòa vào gia đình của Trịnh gia. Sau khi cô hiểu rõ điểm này, đột nhiên hối hận vì lúc trước mình đã không kinh doanh, vì vậy không có quyền lên tiếng trong gia đình. Tần Dĩ Xuyệt thấy Trịnh Giang Tuyết khó sự nói. Chị không cần thương xót tôi. Kỳ thực, nghĩ thông suốt thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Chờ dư luận nóng qua đi, sẽ không còn ai lại bàn chuyện này nữa. Hôm nay, tôi hẹn chị ra ngoài là có hai việc muốn nói. Chuyện thứ nhất là Hàn Tổng và Mạc Ngộ Trầm không muốn dùng tôi. Tôi và Hạ Kiều Yến đã ly hôn. Nếu còn dùng, sẽ có chút lúng túng. Chị đã nói với bọn họ rồi. Trịnh Giang Tuyết nói, cô không hề nói chuyện Tần Dĩ Xuyệt và Hạ Kiều Yến ly hôn. Nếu nộ ra ngoài, Hàn Tử Anh và Mạc Mộ Trầm, quản lý sẽ tỏ thái độ. Lời nói này nói ra không khác nào đâm vào trong lòng Tần Dĩ Xuyệt. Khi biết những chuyện này, trong lòng cô rất kinh ngạc. Biểu hiện trước đây của Hạ Kiều Yến không giống như đang diễn trò. Thậm chí lúc mẹ cô qua đời, Hạ Kiều Yến còn có thể đưa Hạ Duy Phi và Tần Dĩ Xuyệt tới nhà cúng bái. Lúc đó Hạ Duy Phi đại biểu cho Hạ gia. Sao vừa quay đầu lại đã ly hôn rồi nhỉ? Trịnh Giang Tuyết nhớ tới lần Uông Phong nói với cô đã từng đề cập với việc Hạ Kiều Yến muốn tìm vật gì đó của anh ta trở về để ly hôn. Náo động này đều từ đâu mà ra? Hoặc là sự thật, xác thực là như vậy. Mẹ ruột của Hạ Duy Phi đã trở về, vì vậy đôi cậu nam nữ kia không thể chờ được nữa, đạp bay Tần Dĩ Xuyệt cố kết với nhau làm việc xấu đây. Tần Dĩ Xuyệt nói, chuyện thứ hai là tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày, có chút việc muốn xử lý, chuyện công ty còn cần chị để ý. Trước tiên em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ tình trạng của em tốt rồi đến công ty. Tần Dĩ Xuyệt gật đầu, do dự một lát rồi hỏi. Cổ độc trên người chị không ảnh hưởng đến sinh hoạt chứ? Cơ thể thuộc dạng lạnh, không dễ mang thai. Trịnh Giang Tuyết nghe vậy, mắt đẹp nhắm lại. Em mang thai sao? Có thể là như vậy. Cái gì gọi là có thể? Còn chưa chắc chắn. Đưa tay cho chị. Trịnh Giang Tuyết lớn tiếng nói, nháy mắt. Không biết cô lên tức giận giận ai. Chuyện xấu gì thế này? Tần Dĩ Xuyệt nghe lời đặt tay lên bàn. Trịnh Giang Tuyết như một bác sĩ trung y bắt mạch, đặt ngón tay lên trên mạch đập của Tần Dĩ Xuyệt. Cô cau mày chậm tư chốc lát sau đó nói. Đúng là mang thai. Tần Dĩ Xuyệt đã chuẩn bị tâm lý, bởi vậy không quá kinh ngạc. Trình Giang Tuyết nhìn thấy biểu hiện như đã chết của cô. Em định làm gì? Em muốn đi khám bác sĩ, xác định có phải cơ thể có thuộc dạng lạnh hay không. Nếu như đúng là cung hàn, em định giữ đứa trẻ này lại hay sao? Trình Giang Tuyết hỏi rất trực tiếp. Chuyện liên quan đến mạng người, cô không muốn vòng vo, đỡ cho đầu óc của Tần Dĩ Duyệt tọa nhiệt, trực tiếp sinh con lại được. Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt vẫn coi như vững vàng. Tôi cần khám bác sĩ mới có thể quyết định. Mẹ tôi cũng vì cơ thể thuộc dạng lạnh nên không thể mang thai. Nếu như cơ thể của tôi cũng như vậy, tôi sẽ phải thận trọng nghĩ xem có nên giữ đứa bé lại không. Trình Giang Tuyết há miệng muốn phản bác nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng, nghẹn không xuống được. Cuối cùng chị có thể khô khốc nói ra một câu. Đi thôi, chị dẫn em đi khám bác sĩ. Hơn một giờ sau, Tần Dĩ Duyệt ngồi trong khoa sản phụ của bệnh viện tư nhân. Ngồi ở đối diện cô chính là một bà lão tóc hoa râm. Bà ấy đang viết bệnh án, biểu cảm nghiêm túc mà chăm chú. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tiếc ngồi trên chiếc ghế salon, không nói lời nào. Bác sĩ già viết rồi dừng lại, mãi đến khi đặt bút xuống mới nói. Tần tiểu thư, cơ thể của cô còn chưa khỏe mạnh. Rõ ràng cô biết cơ thể mình thuộc dạng lạnh. Bây giờ mang thai đối với cô mà nói sẽ là gánh nặng gấp mấy lần so với những người phụ nữ bình thường. Cơ thể của tôi thuộc dạng lạnh có nghiêm trọng không? Cái này khó nói. Nếu như dùng thuốc để khống chế sẽ giống như bây giờ. Nếu như không uống thuốc, tình trạng của cơ thể thuộc dạng lạnh sẽ càng ngày càng rõ. Sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai lần thứ hai chứ ạ? Sẽ có ảnh hưởng nhất định nhưng không phải tuyệt đối. Trong y học vẫn sẽ có kỳ tích, nhưng tôi kiến nghị cô không nên mạo hiểm. Trước tiên cứ sinh đứa bé này ra, rất nhiều bệnh tật có thể thông qua lúc ở cữ mà tốt lên, bao gồm cả cơ thể thuộc dạng lạnh. Bác sĩ già nói. Tần Dĩ Duyệt và chị Giang Tuyết đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người đứng bên lề đường, nhìn bầu trời dần dần tối lại. Ai cũng không mở miệng nói chuyện. Qua hồi lâu, chị Giang Tuyết mới mở miệng nói. Chị không nên dẫn em đi khám bác sĩ này. Em cũng muốn đến khám bác sĩ, để người có kinh nghiệm khám sẽ tốt hơn một chút. Vậy ý của em là sẽ giữ lại đứa bé này sao? Nói thật, em rất loạn. Bây giờ từ bỏ đứa bé này, quãng thời gian sống chung của em và Hạ Kiều Yến sẽ kết thúc, không còn ràng buộc gì hết. Nhưng em cũng sợ, sau này em không thể mang thai được nữa, không còn có cơ hội để sinh con. Chị Giang Tuyết lấy một đồng xu từ túi ra. Đừng nghĩ nữa, ném đồng xu đi, mặt ngựa thì sinh, mặt úp thì thôi. Tần Dĩ Duyệt cầm đồng xu, ném ra giữa không trung, sau đó nhìn đồng xu rơi xuống đất. Tần Dĩ Duyệt trợn tròn mắt, nhìn đồng xu trên mặt đất, đồng xu hiện lên mặt úp. Thế nướng như thế sao? Tần Dĩ Duyệt sửng sốt thật lâu, run cầm cập mà nói. Lần đầu tiên không chấp nhận, tùng lại. Trình Sang Tuyết liếc cô một cái. Muốn sinh thì sinh, đừng có dãy dụa nữa. Thật sao? Sinh và không sinh đều chiếm 50%, sau này có thể mang thai hay không cũng chiếm 50%. Muốn sinh thì sinh, dù sao cách cũng nhiều hơn vấn đề. Em cũng nghĩ như thế. Em căn bản là không muốn từ bỏ chứ gì. Tần Dĩ Duyệt không lên tiếng, ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt đồng xu lên. Có phải em rất ích kỷ không? Năm đó, ba mẹ sinh chúng ta cũng không hỏi chúng ta có đồng ý được sinh ra hay không. Nghĩ vấn đề này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt của em đâu. Chị, có thể đừng nói mấy câu như một mũi tên xuyên tim như vậy có được hay không? Hơi hàm xúc một chút không được hay sao? Không có thời gian để vòng vo. Chị Giang Tuyết nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa. Chị đưa em về. Em ngồi trên xe nên suy nghĩ thật kỹ. Em phải nói thế nào với ba mẹ đi. Bọn họ biết em vừa mới ly hôn để mang thai, còn dự định sinh nữa. Có lẽ vẻ mặt sẽ rất đặc sắc đấy. Tần Dĩ Duyệt không nói gì, đi theo Trịnh Giang Tuyết lên xe. Buổi tối, bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Tần Dĩ Duyệt cũng căng thẳng xoa tay. Cô cảm thấy mình quá vô liêm sỉ. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị mắt nhìn nhau rồi nói. Ba và mẹ, con muốn thương lượng một chút, sáng sớm ngày mai sẽ cho con một câu trả lời. Vâng. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị nói xong, liền trở về phòng. Tần Dĩ Duyệt cũng trở về phòng của mình. Hai mắt vô thần nhìn căn phòng mới chưa quen thuộc lắm. Rốt cuộc cô muốn làm thế nào đây? Để ba mẹ lo lắng, nhường nhịn, sau đó ép họ phải chấp nhận quyết định của cô hay sao? Quá trình đó rất là đau đớn và khó khăn. Cô biết rõ lần nào cũng uất ép buộc họ như vậy. Tần Dĩ Duyệt lau mặt, động đậy cũng không muốn. Vì không để bản thân nghĩ linh tinh, Tần Dĩ Duyệt cầm điện thoại di động để chuyển sự chú ý. Cô theo thói quen lướt vào vòng bạn bè, nhìn trạng thái của mọi người. Đột nhiên, cô trượt tay nhìn thấy một bức ảnh Nộ Vân vừa đăng. Bức ảnh là hiện trường của buổi biểu diễn, là một buổi biểu diễn của một siêu sao quốc tế đến Tân Thành biểu diễn. Gần hết buổi biểu diễn, Nộ Vân chụp ảnh lại. Trong đám khán giả đó có cả Hạ Kiều Yến và Chu Mẫn. Một khắc đó, Tần Dĩ Duyệt chỉ cảm thấy cả người rét run, không cầm nổi điện thoại di động trong tay nữa, đùng một cái rơi xuống sàn nhà. Tần Dĩ Duyệt uể oải co người ở trên giường, tự nói với chính mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, phải quen đi. Nhưng cô vẫn không thể bỏ qua được sự đau đớn trong lòng. Cô cho rằng thời gian đau đớn nhất đã qua đi, nhưng không ngờ một bức ảnh nho nhỏ đã có thể đánh cho cô sụp đổ. Thời khắc này, cô mới hiểu rõ ý nghĩa của cuộc hôn nhân này đối với cô và Hạ Kiều Yến là không giống nhau. Cô đau đớn, còn Hạ Kiều Yến thì lại cả nhà đoàn viên. Lúc cô đang lo lắng, đang dãy giụa, đang đau khổ, cô còn đau khổ một đứa trẻ mà làm liên lụy đến ba mẹ. Cô càng sợ bỏ qua lần này, cả đời cô sẽ không còn cơ hội để sinh con. 3 năm sau, sân bay Tân Thành, rất nhiều phóng viên và fan tụ tập trên núi David kéo dài cổ chờ đợi. Không biết qua bao lâu, mấy người vệ sĩ đi ra trước. Sau đó là hai người đàn ông đẹp trai bức người, ung dung xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sở Trần, Nộ Vân. Phản nữ ôm mặt xích chút nữa té xỉu, một đống phóng viên cầm microphone vọt tới. Sở tiên sinh, Nộ tiên sinh, nghe nói lần này hai người ngoại trừ sang ngoại quốc tham gia lễ trao giải, còn cùng đến giáo trường cử hành hôn lễ đơn giản, thật là sao? Sở tiên sinh, Nộ tiên sinh, hai người có thực sự kết hôn như fan suy nghĩ không? Sở Trần mặt không cảm xúc, Nộ Vân thì lại cười híp mắt, chỉ nói một câu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, hai người rời khỏi sân bay, lên xe vệ sĩ. Một lối đi cho hành khách bình thường. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tiết đi qua, đến bãi đậu xe dưới đất. Trong bãi đậu xe, Linh Phóng đã chờ ở đó. Nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt, đi tới ôm cô một cái, dịu dàng hỏi. Sao gầy vậy? Đồ ăn nước ngoài không ngon. Tần Dĩ Duyệt nói xong nở nụ cười. Sau này tôi tuyệt đối không di dân, nước ngoài không có cái gì là ngon cả. Trịnh Giang Tuyết liếc Tần Dĩ Duyệt một cái. Mau lên xe đi, đừng chịu đứng trước mặt tôi làm chướng mắt. Chị gái, nếu không lên xe của tôi thì để anh dạy đến đón chị đi ăn tối đi. Không cần, tài xế cũng sắp đến rồi. Vậy được, ngày mai gặp lại ở công ty. Em dẹp đi, nghỉ 3 ngày trước rồi nói, nếu như sai giờ tiếp tục nghỉ. Tần Dĩ Duyệt cười, vẫy vẫy tay với Trịnh Giang Tuyết xoay người lên xe. Linh Phóng nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Tần Dĩ Duyệt có chút ngại ngùng. Tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành, những việc này tôi vẫn tự làm được. Ở bên ngoài giúp sức làm việc thì thôi đi, ở bên cạnh tôi thì cứ cẩn thận mà đợi. Tần Dĩ Duyệt thấy Linh Phóng nói cực kỳ đàng hoàng trịnh trọng, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Được rồi, tôi ngủ một chút, khoảng thời gian này thực sự rất mệt. Tại sao người khác ra nước ngoài thì sống phong túng, còn tôi ra nước ngoài lại chỉ có làm việc và làm việc vậy nhỉ? 3 tiếng trước khi lên máy bay, tôi vẫn còn phải làm việc đấy. Mấy người xếp lịch quá kín, tại sao không xếp từng điểm một? Trở về còn có chuyện khác, bây giờ có lẽ Sở Trần và Lộ Vân đã đến, lãng phí thì quá đáng tiếc. Nghệ sĩ Hoàng Kim chỉ có một giai đoạn như vậy thôi, có thể sử dụng bọn họ hiệu quả là tốt nhất. Khoảng thời gian này cực khổ, kiếm đủ tiền, sau này không cần làm việc, cũng không lo thiếu tiền để mà dùng. Cô nghĩ thật này nhiều. Hết cách rồi, người ngốc cũng sẽ cố gắng suy nghĩ mà. Tần Dĩ Duyệt cười nói, nghiêng đầu đi, chuẩn bị điều chỉnh tư thế thoải mái để ngủ. Lúc này trong xe, giường ở vạch trắng dành cho người qua đường. Bên cạnh xe của bọn họ, có một chiếc xe nhìn giá trị có vẻ không nhỏ, thân xe không dính một hạt bụi. Tần Dĩ Duyệt vô tư liếc nhìn cửa xe đó, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Thì cửa sổ chiếc xe đó lại từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt như tạc tượng của một người đàn ông. Trong lúc nhất thời, Tần Dĩ Duyệt như bị sét đánh, nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Kiều Yến, chỉ cách mình 1 mét. Hạ Kiều Yến dường như nhận ra có người nhìn anh, quay đầu lại. Tần Dĩ Duyệt theo bản năng quay đầu đi. Không ngờ, nghĩ thì hay, nhưng thao tác lại không dễ dàng. Ánh mắt của hai người sao nhau giữa không trung. Một người khốn đốn, mang theo kinh hoàng, một người thì vẫn trầm lặng như thường. Rất nhanh, đèn đỏ liền chuyển sang đèn xanh. Hai chiếc xe giống như tên rời cung, hòa vào trong dòng xe cổ, giống như chưa từng gặp mặt. Tần Dĩ Duyệt xuống xe lên lầu, vừa mới mở cửa ra, một bóng người nho nhỏ liền nhào vào trong ngực của cô, đáng yêu hơn. Mẹ! Bảo bối! Tần Dĩ Duyệt cười ôm đứa bé lên, nâng cao nhìn cậu. Bảo bối, hình như con béo lên rồi nha. Người ta mới không mập đâu. Đứa trẻ bí bô kháng nghị, còn tức giận vung vẩy quả đấm nhỏ. Mập thì không tốt sao, tròn tròn cũng cực đáng yêu mà. Không muốn, không muốn. Đứa trẻ rung đùi đắc ý nói, hiển nhiên là cực kỳ ghét với cái từ mập này. Từ nhỏ đã có quan điểm thẩm mỹ. Tần Dĩ Duyệt nhéo khuôn mặt toàn thịt của đứa nhỏ. Được rồi, con không mập. Sắc mặt đứa bé lúc này mới tốt lên một chút. Đinh Phóng đặt hành lý của Tần Dĩ Duyệt vào phòng khách, có chút buồn cười như một lớn một nhỏ. Mỗi ngày phải chọc thằng bé, muốn đánh cô thì cô mới thoải mái sao? Tần Dĩ Duyệt cười hề hề, cầm lấy dây an toàn kéo đứa bé vào trong, như xách một dựng tơi cậu. Đứa trẻ rất thích như vậy, vui vẻ cười. Thằng bé nên chơi vui mấy năm, lớn hơn một chút thì sẽ có chủ kiến, muốn chơi nữa cũng đã muộn mất rồi. Cô nói cái gì cũng có lý. Linh Phóng đặt hết hành lý xuống, vào nhà bếp liếc mắt. Trong bếp có cơm đấy, cô rửa mặt xong thì có thể ăn. Cảm ơn bảo mẫu Linh. Linh Phóng bất đắc dĩ nhìn Tần Dĩ Duyệt. Chưa tôi phiền sao? Không dám, không dám đâu. Cô mau ngủ một giấc đi, vành mắt đen gì như bị ai đấm vậy. Tuân mệnh, tuân mệnh. Ninh Tổng, ngài bận trăm công nghìn việc như thế, cũng đừng có giáo dục một mình tôi. Ngài đi giáo dục mấy nhân viên của ngài đi, cầu xin ngài. Ninh Phóng sờ đầu đứa trẻ, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Đứa trẻ rất khó chịu khi bị vò loạn mái tóc vừa được chạy chút, quay đầu thì bị Tần Dĩ Duyệt hôn mấy cá lên mặt. Tiểu lưu manh, nhân lúc mẹ không chú ý, dám chiếm tiện nghi của mẹ. Không phải là lưu manh. Vậy thì ai? Mẹ. Thật sao? Tần Dĩ Duyệt lộ ra nụ cười tà mị. Vậy thì làm lưu manh, chiếm tiện nghi có được không nào? Đứa trẻ lập tức gào lên và chạy đi. Sau khi Tần Dĩ Duyệt sắp xếp xong cho đứa bé, liền đi tắm rửa thật thoải mái, còn thuận tiện đắp mặt nạ, mới xua đi cái uể oải. Sau khi đi ra, cô hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm. Đứa trẻ cũng vung vẩy cái mẫu nhỏ của mình, ăn rất chăm chú, nhưng lại vệ cơm dính linh tinh, ngay cả tóc cũng dính vài hạt cơm. Tần Dĩ Duyệt thấy cậu ăn cơm không tồi, cũng không đặc biệt nói gì với thằng nhóc, mãi đến khi cô ăn xong mới ngồi cạnh đứa nhỏ. Bảo bối, con đang biểu diễn cho mẹ xem tiết mục ném cơm sao? Biểu diễn cũng rất tốt đấy. Đứa bé ngượng đầu trợn mắt, giận dữ nhìn cô. Không có. Vậy con giải thích xem, tại sao trên đầu, trên mặt, trên cổ, trên quần áo của con, trên bàn, trên đất toàn là cơm vậy nhỉ? Cái môi này bị hỏng mất rồi. Có sao? Ừ. Đứa trẻ gật đầu như chém đinh chặt sắt. Tất cả tội lỗi đều là do người khác, cậu không có sai. Đúng, nhất định là như vậy. Tần Dĩ Duyệt cầm cái muỗng nhỏ của cậu, đút từng miếng cho đứa nhỏ. Cái môi này rất tốt, có đúng không? Ở trong tay mẹ thì nó lại tốt rồi. Tần Dĩ Duyệt, tiểu bảo bối nhà cô thật biết ăn nói sao? Cầm nước xong xuôi, Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại cho ba mẹ, nói cho bọn họ biết cô đã về đến nhà. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị gần đây đang đi theo sư phụ sư mẫu đi du lịch, bây giờ không biết đang ở Thâm Sơn củng cố nào rồi, tín hiệu lúc có lúc không, nói một đôi lời đã bị cắt đứt. Tần Dĩ Duyệt thở dài, cúp điện thoại. Bây giờ cô đang ở khu nhà nhỏ mà năm đó ba mẹ mua. Cái nhà này chỉ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Có thể ở gần ba mẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cửa. Đến lúc cô tăng ca cũng sẽ không làm phiền đến bọn họ. Trước đây chưa có đứa bé thì còn đỡ, cô và ba mẹ có thể ở cùng nhau. Sau khi có con, đứa trẻ đã làm thời gian rối loạn, dễ ảnh hưởng đến sinh hoạt của ba mẹ. Ở gần một chút, ba mẹ muốn nhìn đứa trẻ cũng có thể nhìn được, nhưng lại không bị quấy rầy mỗi ngày. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Cô cũng không thể mỗi ngày tạo áp lực cho sinh hoạt của ba mẹ, còn bắt bọn họ chăm con cho cô. Có điều đứa bé cũng không làm lệch thời gian của ba mẹ cô lắm. Lúc cô bận thì để bảo mẫu đưa đứa bé đến chỗ ba mẹ. Lúc ba mẹ bận hoặc ra ngoài đi du lịch, cô sẽ làm ít việc lại để chăm sóc cho con. Tổng thể mà nói, đứa trẻ không gây phiền phức cho cô và ba mẹ, trái lại còn có thêm niềm vui. Sau mấy ngày ở cùng với đứa bé đến phát chán, Tần Dĩ Duyệt đến công ty làm việc. Công ty của cô và Trịnh Giang Tuyết mấy năm qua phát triển cũng không quá nhanh. Quy mô công ty so với 5 năm trước cũng không thay đổi quá lớn. Đương nhiên đây chỉ là quy mô. Quản trị công ty, nghệ sĩ, ông chủ đều không thay đổi quá lớn. Nghệ sĩ bọn họ vẫn có 5 người. Tuy có suy nghĩ muốn tuyển thêm nghệ sĩ nhưng đều chưa gặp được người thích hợp. vì thế cũng chỉ tập trung vào năm nghệ sĩ hiện tại. Giờ Trần, Lộ Vân trải qua 3 năm nỗ lực phát triển đã bước lên hàng ngũ ngôi sao điện ảnh. Trương Tạ Minh, Hoàng Uyển Nhi và Lý Tiểu Du cũng là nghệ sĩ tuyến 4 tuyến 5. Tuy bọn họ không được như Sở Trần và Lộ Vân, nhưng sức ảnh hưởng ở trong nghề cũng không kém, thu nhập cũng không thấp. Bởi vậy, mọi người sống với nhau cũng không tệ. Có điều, đối với một công ty phát triển lâu dài mà nói, không có người dự bị là không thể được. Bây giờ, suy nghĩ hàng đầu của Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết chính là chiêu mộ nghệ sĩ mới để tạo ra một dòng máu mới cho công ty. Như vậy bọn họ mới có thể ứng phó với các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Tần Dĩ Duyệt ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Giang Tuyết. Tôi đã bảo Lan Tổng sàng lọc danh sách nghệ sĩ, cô xem ai phù hợp hay không. Trịnh Giang Tuyết nhìn một đống hồ sơ. Lý lịch đều rất tốt, trước tiên chọn ra 6 người. Có phải em nghe được tin tức gì không? Sở Trần và Lộ Vân cũng đã có vài mối quan hệ trong tay. Em nghĩ bọn họ có thể sẽ muốn mở phòng làm việc riêng của mình, sẽ không đợi quá lâu. Nếu như bọn họ rời đi, Trương Tạ Minh có thể lên đỉnh, nhưng sức ảnh hưởng khẳng định sẽ không bằng Sở Trần và Lộ Vân, nên vẫn phải chuẩn bị cái gì trước khi bọn họ rời đi thì mới được. Trình Tăng Tuyết lấy mấy hồ sơ ra. Thông báo cho mấy người này đến đây đi. Thần Sĩ Xuyên cầm lấy nhìn. Ánh mắt chúng ta cũng gần giống nhau, em cũng chọn bọn họ. Vậy là được. Trình Giang Tuyết ngáp một cái. Chị vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, quá mệt. Vậy thì chị về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngoại trừ ký hợp đồng phim thì cũng không có chuyện gì khác. Em sẽ tự mình xử lý. Lần này đưa Lý Tiểu Du đi thử xem. Sở Trần và Lộ Vân có nói gì không? Chị đã nói với bọn họ, bảo hai người bọn họ cầm hồ sơ của Lý Tiểu Du tới. Nhà sản xuất chọn ai, chúng ta sẽ không can thiệp vào. Bọn họ sẽ không cảm thấy chúng ta đang nghiêng về tài nguyên đấy chứ. Biết cũng không sao, khoảng thời gian này bọn họ cũng bàn bạc không ít với mấy ông chủ ở bên ngoài. Có lẽ nếu điều kiện không tồi và đồng ý cho bọn họ phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì bọn họ sẽ rời đi. Thời hạn hợp đồng còn lại 7 năm, cái này cũng là một con số không nhỏ. Tần Dĩ Duyệt trầm tư nói. Chúng ta làm như vậy có thể càng khiến cho bọn họ quyết tâm rời đi không? Sao cái gì em cũng suy nghĩ lung tung vậy, chuyện này là không thể tránh khỏi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, cầm mấy cái hồ sơ. Em sẽ bảo Lan Phi thông báo cho những người này trước. Buổi tối, công ty tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Sở Trần và Lộ Vân nhận được giải thưởng ở nước ngoài. Mấy ngày nay, Sở Trần và Lộ Vân đã tham dự không ít mấy kiểu tiệc này, nhưng tiệc của công ty có ý nghĩa khác so với mấy bữa tiệc kia. Hai người uống mấy chén, mắt có chút đỏ. Sau khi Lộ Vân uống mấy chén, mặt đỏ lên, mắt đăm đăm nhìn Tần Dĩ Duyệt và Trình Giang Tuyết. Tần Tổng, Trình Tổng, tôi nhất định phải mời hai người một ly. Năm đó là hai người đưa tôi từ kẻ không tên tuổi kinh nghiệm đến bước này. Bây giờ tôi đã nắm giữ được những thứ mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước. Tôi không nghĩ tới các người có thể dùng 3 năm nâng đỡ được tôi như vậy. Tôi cảm ơn hai người. Nói xong, Lộ Vân Sương gục đầu. Ngay cả Sợ Trận cũng không nói chuyện, bưng chén rượu lên. Tần Tổng, Trình Tổng, tôi không biết nói chuyện, cũng không biết phải biểu đạt cảm kích của tôi như thế nào. Nhưng có một câu tôi vẫn phải nói. Trước khi hết hạn hợp đồng, tôi và Lộ Vân sẽ không rời công ty. Mặc kệ những người kia đưa ra điều kiện mê người thế nào, chúng tôi cũng sẽ không đi. Tần Dĩ Diện nói. Hai người có thể nghĩ như vậy, tôi và Trình Tổng đều rất vui. Chúng tôi cũng đã suy nghĩ chuyện này. Giai đoạn hoàng kim của nghệ sĩ chỉ có mấy năm, nền tảng công ty của chúng tôi có hạn. Lời này mặc dù không êm tai, nhưng cũng là lời nói thật. Quy mô của công ty sẽ hạn chế sự phát triển của hai người. Hiện nay tôi và Trình Tổng có thể lấy sức mạnh lớn nhất để đẩy hai người lên đến được mức này. Con đường sau này của chúng ta cũng không nhất định đủ để cái ngưỡng cửa kia. Các người đồng ý ở lại, tôi và Trình Tổng đương nhiên rất là vui. Nếu hai người có thể có cơ hội phát triển tốt hơn, tôi và Trình Tổng cũng sẽ không ngăn cản hai người đi đến nơi cao hơn. Ý của tôi cũng giống với Tần Tổng, từ góc độ của một thương nhân. Bây giờ hai người có giá trị buôn bán rất cao, có thể đào móc nhiều chỗ tốt, không thể đánh giá được con đường tương lai. Tôi nói thẳng thắn một chút, nếu còn ký hợp đồng 10 năm với tôi và Tần Tổng, chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Có thể cùng mọi người nỗ lực để trở thành đồng nghiệp và bạn bè. Hai người không cần bởi vì ơn đào móc của chúng tôi năm đó mà bỏ qua cơ hội tốt hơn. Lộ Vân lắc đầu nói. Trong cái vòng tròn của thế giới giải trí này, chúng tôi không phải mới tiếp xúc lần đầu. Người có tài không ít, nhưng thực sự đi được lại không nhiều. Tôi có thể đến được bước này là quá tốt rồi. Hơn nữa, một đám người chỉ nhìn thấy tôi và Sở Trận có giá trị thì mới chạy đến ký với chúng tôi. Có một ngày chúng tôi không còn giá trị nữa, sẽ bị ném vào trong góc mà thôi. Chuyện như vậy cũng đã thấy quá nhiều, vẫn nên thu lại suy nghĩ đó thì hơn. Làm tốt công việc trước mắt. Trước đây tôi muốn quá nhiều, làm quá ít. Trải qua mấy năm nay, tôi cũng đã biết nhiều hơn, không mơ tưởng xa vời nữa. Sở Trận gật đầu nói, chúng tôi đã từ chối hợp đồng và mấy công ty đó rồi, sau này vẫn sẽ tiếp tục với giày Tần Tổng và Trình Tổng. Tần Dĩ Duyệt và Trình Sang Tiếc nước mắt nhìn nhau rồi cười nói, chúng tôi chỉ là khách sáo, khách sáo sáo vậy thôi. Nếu mấy người đi rồi, tôi và Trình Tổng sẽ ôm bắp đùi các người không tha. Người ở chỗ này bắt đầu cười ha hạ. Lý Tự Du thì nói, mọi người đều cảm khái như thế, tôi cũng nói một chút lời nói từ đáy lòng mình. Có thể gặp được Tần Tổng và Trình Tổng, tôi đặc biệt cảm kích. Bây giờ là anh Sở, anh Nộ đã tốt hơn, cũng có năng lực, có hành động. Nhưng năm đó mọi người không được ai để ý, ngay cả cái công ty môi giới bình thường cũng không thèm ký hợp đồng. Nếu không có Tần Tổng và Trình Tổng, khẳng định chúng tôi sẽ không nhận được thuận lợi như vậy. Vì vậy cũng phải cạn với Tần Tổng và Trình Tổng một ly. Mọi người lại cảm khái, uống cạn chén rượu trong tay. Lý Tiểu Du quát, nếu như người đào tôi đưa ra giá gấp 10 lần, có thể tôi sẽ chạy. Một đám người cười mắng, nói ninh tinh mà nói như thật vậy nhỉ. Tần Dĩ Duyệt uống nhiều rượu, một chút nữa gọi xe về nhà là được. Lúc mọi người đã uống gần hết, Ninh Phóng gọi điện thoại cho cô. Tần Dĩ Duyệt nói rồi chị vào phòng khách. Một đám người đang xem trò vui, không chê chuyện lớn liền hồn ảo. Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò. Tần Dĩ Duyệt để điện thoại xuống nhíu mày. Các người dám nói lời này với bạn Tôn ư? Đá gan không lớn, còn dám tham gia náo nhiệt. Nếu như nghề nghiệp của anh Ninh không đáng sợ như vậy, chúng tôi khẳng định dám. Một đám người rất sợ hãi. Tần Dĩ Duyệt lườm một cái, tựa lên ghế salon nghỉ ngơi, không thèm để ý tới đám quần chúng đang kinh hãi. Lúc Ninh Phóng đến nơi thì bữa tiệc đã kết thúc. Một đám người đi ra khỏi phòng khách, đúng lúc chạm mặt với đám người cũng đang đi vào. Người nhanh mắt sẽ nhìn thấy Hạ Kiều Yến trong đám người. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt xẹt qua gương mặt của Hạ Kiều Yến, sau đó đi vào thang máy đầu tiên. Nhân viên của Tần Dĩ Duyệt đều rất thức thời theo sát phía sau, bước vào thang máy. Tình cảnh này quả thực quá lung túng. Hạ Kiều Yến lặng lặng nhìn cửa thang máy khép chặt lại, mím chặt môi. Đêm trong biệt thự, Hạ Kiều Yến đứng trong bóng tối, trầm mặc nhìn về phía trước. Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh sáng bên ngoài như một lưỡi dao sắc bén cắt vào đêm u tối. Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực nhìn Hạ Kiều Yến. Ba gặp mẹ sao? Không phải là con biết rồi sao? Biết thì con biết, nhưng nghe chính miệng ba nói thì lại là một chuyện khác. Tiểu Bảo hừ nói tiếp. Chuyện đã qua bao lâu rồi mà con chưa giải quyết. Mẹ và quả cầu thịt nhỏ đã rời khỏi chúng ta 3 năm rồi đấy. Còn cứ như thế nữa, con không thể bắt nạt được quả cầu thịt nhỏ đấy đâu. Em trai, là để cho con bắt nạt sao? Nếu không thì sao đây? Tiểu Bảo thở dài. Ba, không phải con gây áp lực cho ba, mà là có người đang cố gắng đào góc tường của ba. Cái này mới là trọng điểm. Chuyện ba bảo con làm, đã làm xong chưa? Con làm xong rồi. Tiểu Bảo nói xong hỏi. Bây giờ có thể xử lý Chu Mẫn kia chưa? Không thể. Tiểu Bảo không vui. Ba có biết con trai của ba sắp đến thời kỳ nổi loạn rồi không? Nếu không có mẹ bên cạnh thì con rất khó chịu. Tìm bác sĩ tâm lý đi, đừng có làm phiền ba. Khóe miệng Tiểu Bảo giật giật, đẩy cửa rời đi. Hạ Kiều Yến kỹ, gần đây đã 2 lần gặp mặt Tần Dĩ Duyệt, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. 3 năm này, tuy anh không xuất hiện bên cạnh cô, nhưng anh vẫn nhìn rõ, thấy cô rất rõ ràng. Anh có vô số ảnh và video của cô, tiếp tất cả mỗi ngày cô làm những gì. Anh chỉ có thể nhìn từ xa. Hạ Kiều Yến không biết, sau khi chuyện này kết thúc, anh nên đối mặt với cô như thế nào đây? Anh cũng càng ngày càng không thể không chính mình xuất hiện trước mặt Tần Dĩ Duyệt. Anh sợ Tần Dĩ Duyệt sẽ chấp nhận Ninh Phóng. 3 năm nay đều là Ninh Phóng ở bên cạnh cô. Tần Dĩ Duyệt mơ thấy Hạ Kiều Yến. Trong mơ, cô trở về khoảng thời gian ở chung đó. Từng khoảnh khắc đều khắc sâu trong ký ức của cô. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cho cô không thể ngủ ngon được. Tần Dĩ Duyệt xoa huyện Thái Dương bỏ dậy. Trong phòng khách, đứa bé đang ngồi trên thảm chơi đùa. Tiểu Úc Úc, con ngồi dưới đất có chút chướng tai gai mắt. Đứa trẻ không thèm để ý đến cô, tiếp tục chơi với cái máy xúc trong tay. Trong phòng bếp thì đã có bảo mẫu làm xong cơm. Tần Dĩ Duyệt vừa ăn vừa nhìn đứa bé chơi. Tối hôm qua uống chút rượu đều là rượu tốt, ngoại trừ có chút buồn ngủ thì cũng không có khó chịu. Tần Dĩ Duyệt ăn một thìa cháo, thương lượng với đứa bé. Bảo bối, hôm nay mẹ giúp con chọn nhà trẻ có được hay không? Không. Lý do? Con không muốn bị nhốt. Ai bị nhốt? Anh trai nhỏ nhà hàng xóm nói vậy. Anh ấy nói ở nhà trẻ không có tự do, bảo con tuyệt đối không được đi. Anh trai nhỏ đã nói như thế sao? Phía sau là con thêm vào. Đứa bé xuất thuận miệng nói. Dù cho đứa bé có kháng nghị mãnh liệt như thế nào thì cũng vô dụng. Tần Dĩ Duyệt ăn cơm xong thì kéo thằng bé chạy ra ngoài, đi dạo một vòng mấy nhà trẻ gần đó. Đứa trẻ trắng trẻo non nớt, dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu, được nhiều người yêu thích. Một đám giáo viên nữ nhìn thấy cậu cũng không nhịn được lại đây chọc cậu. Liên tục gặp phải hai lần kỳ quái, đứa trẻ lại bắt đầu đen mặt, không thèm phản ứng nữa. Hai tiêu chí để Tần Dĩ Duyệt chọn nhà trẻ chính là giáo viên tốt, trẻ con thích. Cô không hy vọng đứa trẻ có thể học được cái gì từ nhà mẫu giáo, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ học được một chút gì đó. Bây giờ, từ nhà trẻ lên một trẻ cũng không thể bình thường, vì không đả kích đến tính tích cực và lòng tự tin của trẻ, cũng cho bọn chúng một hệ thống học tập phù hợp. Một ngày đi quanh nhà trẻ khiến cho đứa bé mệt đến mức trực tiếp ở trên người cô không muốn nhúc nhích. Tần Dĩ Duyệt ôm lấy cơ thể mềm mại, nhẹ giọng hỏi. Buồn ngủ rồi sao? Con đói bụng. Dẫn con đi ăn được không? Đứa trẻ nghe vậy lấy lại chút tinh thần. Đùi gà rán. Không thành vấn đề, trước khi ăn thì con phải chọn nhà trẻ đã. Mẹ thật đáng ghét. Tần Dĩ Duyệt chọc cậu. Vậy thì không muốn ăn hay sao? Đứa trẻ thở phì phò, quay đầu không để ý tới cô. Hai người đi đến một nhà hàng ở gần đó. Hôm nay là cuối tuần, bên trong có rất nhiều người, di chuyển cũng khó khăn. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, có chút muốn ôm đứa bé nhét vào trong xe. Không ngờ đứa trẻ lại rất hưng phấn, liên tục vỗ tay, nước miếng cũng sắp chảy ra. Tần Dĩ Duyệt chỉ có thể nhắm mắt chen vào, khó khăn lắm mới tới lượt của cô. Đứa trẻ liền nói liên tục một đống tên món, dáng vẻ nghiêm túc và chăm chú. Người phục vụ và mấy người phía sau xếp hàng cũng phải bật cười. Tần Dĩ Duyệt cười lặp lại từng món mà đứa bé nói, rồi cho người phục vụ chút tiền qua để đưa thức ăn đến vị trí của họ. Tần Dĩ Duyệt quét một vòng lầu một, thấy không còn chỗ trống, liền ôm đứa bé lên lầu hai. Đứa bé vừa lên lầu nên chỉ vào vị trí cửa sát đất. Ngồi đó đi. Vị trí bên kia đã có một đứa bé đang ngồi. Ngồi ở đó. Đứa trẻ rất kiên trì. Tần Dĩ Duyệt chỉ có thể nhắm mắt đi tới thử nói, nhìn xem còn bàn khác không. Chào người bạn nhỏ, xin hỏi ở đây có ai ngồi chưa? Bé trai nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt nhỏ kia, sững sờ chốc lát, mới mở miệng nói. Tiểu Bảo. Hạ Duy Phi thu lại biểu cảm trên mặt, nhàn nhạt nói. Không ai ngồi cả, hai người có thể ngồi ở đây. Tần Dĩ Duyệt không trả lời. Đứa trẻ đã rất tự giác ngồi đối diện Hạ Duy Phi, hít mắt lại, đánh giá anh trai nhỏ đối diện. Một lát sau, đứa trẻ không hài lòng quát. Tại sao anh lại giống em như vậy? Tần Dĩ Duyệt, Hạ Duy Phi. Gấu con này quan sát rất cẩn thận. Khóe miệng Hạ Duy Phi kéo lên. Là em giống anh. Thật sao? Tại sao em lại giống anh? Đứa trẻ rất bất mãn với chuyện này. Bởi vì anh là anh trai. Đứa trẻ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra mấy cái răng còn chưa nứt hết. Chân rất là chó, ngọt ngào mà kêu lên. Chào anh trai. Sau đó, động tác rất mau nhẹ, trượt xuống khỏi cái ghế, chưa qua dưới gầm bàn, ôm lấy chân Hạ Duy Phi trà sát trèo lên. Sau đó, như vật si nặng nhỏ với trên đùi Hạ Duy Phi. Hành động của đứa trẻ thực sự khiến người ta không biết nên phản ứng với cậu thế nào. Mãi đến khi người phục vụ bưng đồ đến, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Duy Phi mới phục hồi lại tinh thần. Tần Dĩ Duyệt lúng túng không thôi, nói với đứa trẻ. Đừng quấy rầy anh trai, lại đây mẹ ôm nào. Không, con muốn ngồi chung với anh trai. Đứa trẻ giật một miếng khoai lang nhét vào trong tay Hạ Duy Phi. Anh trai đút. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy cô cần thuốc trợ tim. Hạ Duy Phi lúng túng cầm khoai lang như nhét bom nhét vào trong miệng đứa bé. Nhưng đứa bé kia lại như không cảm thấy sự lúng túng của hai người, đắc ý mà ăn. Buổi tối, Tần Dĩ Duyệt tốn sức của chín châu hai hộ mới xách được đứa bé về nhà mình. Nếu không, đứa bé sẽ trực tiếp theo Hạ Duy Phi về nhà mất. Tần Dĩ Duyệt nhìn đứa bé làm ngủ, thật muốn dẫm nát cái mặt thịt nhỏ của nó. Cái mặt dạ nua này của cô bị thằng nhóc này nặng cho mất hết rồi. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo sẽ nhìn cô thế nào đây? Cho rằng cô đang nuôi một đứa bé, sau đó lợi dụng đứa trẻ để phản công, để trả thù hay sao? Cô lườm một cái, nuôi tên tiểu tử này đi trả thù Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo, độ khó có chút lớn. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ nghĩ, dừng xe ở bãi đậu xe, ôm đứa trẻ từ ghế trẻ em ra. Vừa đóng cửa xe, liền nghe thấy phía sau đùng một tiếng. Tần Dĩ Duyệt giật mình, vội vã nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong bóng tối có một ngọn nến bánh gato chậm rãi đi về phía của cô. Tần Dĩ Duyệt đỡ chán. Các đồng chí, lần sau đừng có làm niềm vui bất ngờ như thế có được hay không? Suýt chút nữa, con ném con ra ngoài rồi này. Lạc Minh Mị cười mắng. Con dám vứt thử xem. Được, con lập tức vứt. Ninh Phóng cầm bánh gato đi tới trước mặt Tần Dĩ Duyệt. Duyệt Duyệt, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, tôi yêu chết mọi người rồi. Tần Dĩ Duyệt bắt chước giọng nói của Phụng Cung. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị nghe vậy, không nhịn được bật cười. Đứa trẻ bị giọng nói của bọn họ làm cho tỉnh, mở mắt ra nên nhìn thấy ánh nến, chu cái miệng nhỏ bắt đầu thổi. Tần Dĩ Duyệt tự thương bản thân một giây, thực sự không muốn thừa nhận gấu con nhỏ cô là cô tự mình sinh ra, nhưng lại không thể nhét trở về được. Nhưng mà vừa nghĩ xong thì gấu con kia đã thổi tắt nến rồi. Mọi người, vì thế mong ước cứ như vậy bị bỏ qua. Sau khi về đến nhà, Trình Gian Tuyết và người của công ty đều tụ lại, nghe âm thanh của cửa thang máy mở ra, liền hô to về phía đó. Tần Dĩ Duyệt, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các anh trai chị gái, làm phiền mọi người nhớ tới sinh nhật của tôi, thật không dễ dàng, thật là cảm động quá. Trình Tăng Tuyết nước cô một cái. Sau này nói cảm động thì phải cảm động thật đấy nha, đừng có dùng cái vẻ mặt, biểu cảm vặn vẹo như vậy. Tiểu bảo bối nhà tôi phá hoại lúc tôi đang muốn ước, đâm vào trái tim của tôi rồi. Đứa trẻ nghe vậy còn thẹn thùng chui vào hõm vai Tần Dĩ Duyệt. Dáng vẻ đó chọc mọi người ở đây phải ngượng mặt. Đối với chuyện này, Tần Dĩ Duyệt chỉ có thể cười ha hả. Ai bảo con là do cô sinh, cô chỉ có thể nhịn. Tiểu An lập tức xông tới, ôm lấy Tiểu Khả Ái, quả thực không thể đáng yêu hơn. Sau khi hôn đứa bé mấy cái, cô gạo lên. À, em rất muốn có một đứa bé như Tiểu Úc Úc. Tần Dĩ Duyệt lập tức tiếp lời nói. Cho em đấy. Thật sao? Em sợ bị chú dị và anh Ninh truy sát. Đứa trẻ dường như hiểu câu nói này, tỏ vẻ đau khổ bị bô nói. Mẹ đừng bán bảo bảo thật đáng thương. Mọi người lại cười to một trận, giành giật khuôn mặt nhỏ của đứa bé. Đồng thời lại không nhịn được kêu ở trong lòng. Tại sao quỷ con đáng yêu này lại không phải của bọn họ nhỉ? Tần Dĩ Duyệt mỉm cười, nhìn người thân, bạn bè chung quanh, trong lòng cực kỳ ấm áp. Cô không phải đặc biệt để ý, mấy năm cô làm bác sĩ thì cô thường bỏ qua sinh nhật. Thường qua mấy ngày cô mới nhớ đến. Tuy bà mẹ đã nhắc cô, nhưng cô quá bận nên cũng đã quên. Tần Dĩ Duyệt nhìn con số trên bánh gato, phát điên nói. Các người còn dám viết con số 30 phía trên sao? Tôi còn muốn trở vợ, trẻ một chút. Tôi còn không muốn tin tôi đã bước vào ngưỡng cửa 30 đâu. Các người để đâm vào trái tim của tôi như vậy cũng được sao? Thực sự là như vậy. Mọi người đồng thanh nói. Tần Dĩ Duyệt, cuộc sống này không thể sống nổi rồi. Mọi người nhào đến 12 giờ mới đi về, đứa bé hưng phấn cả một ngày, đã sớm nằm ở trên ghế salon ngủ say như chết. Sau khi tiễn mọi người trở về, Tần Dĩ Duyệt phát hiện mẹ đã tắm cho đứa bé. Tần Thu Dương và Linh Phóng thì thu dọn tàn cuộc trong phòng khách. Tần Dĩ Duyệt nói, ba mẹ, hôm nay hai người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, để con thu dọn là được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.